Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, học sinh tiểu học công thức thực tế vận dụng. Đi theo lĩnh ban đi vào Vương Tuấn chỗ ghế lô, không nghĩ tới bên trong vậy mà không ai, người nì, lĩnh ban tùy tiện kéo cái đi ngang qua nhân viên phục vụ. Hướng ghế lô phương hướng chỉ, mới vừa rồi bị hai người mang đi ra ngoài. Lĩnh ban nghe vậy một ít không ngoài ý, hắn hướng Mẫn Học mấy người giải thích nói, như cũ rồi. Đòi nợ, nghe nói tiểu tử kia mượn không ít vay nặng lãi, hiện tại nên vậy tại góc đường quẹo vào trong ngõ nhỏ cái kia thùng rác bên cạnh. Cũng vô dụng, lĩnh ban dẫn đường, Mẫn Học mấy người rất nhanh tìm được rồi cái hẻm nhỏ. Bên trong tiếng kêu thảm thiết quả thực chính là chỉ đường đèn sáng. Mẫn Học vừa định đi vào, lại bị Lục Thiên Bách cản lại, lại đánh một lát. Tốt, bọn hắn không có phương tiện động thủ, có người đại lao cũng là tốt. Dù sao Lục Thiên Bách theo vừa mới bắt đầu, điểm nộ khí, tự chật ních. Mẫn Học bọn hắn tuy nhiên không có đi vào, thanh âm lại không ngừng từ bên trong truyền tới. Ngoặc kép chấm than, hai vị đại ca, không cần phải lại đánh kéo. Chờ ta tìm được vợ của ta, lập tức thì có tiền. Rất rõ ràng, cái này một bên kêu thảm thiết, một bên cầu xin tha thứ cám cám. Chính là Vương Tuấn không thể nghi ngờ. Phi, nam tử A hiển nhiên cũng phi thường phỉ nhổ Vương Tuấn loại người này. Lại đạp hắn một cước hậu khinh bỉ nói, người ta cái kia cũng là người lão bà ư, không phải đã sớm. Cách sao ngươi còn có thể muốn điểm mặt không? Nam tử B hiển nhiên cảm thấy A tại xen vào việc của người khác, người quản hắn khỉ gió tiền từ chỗ nào đến. Chúng ta có thể thu đến chướng là được rồi. Không nghĩ tới Vương Tuấn nghe được A lời mà nói. Rõ ràng tượng thấy được một đường sinh cơ, đại ca. Lan Lan nàng không phải vợ của ta rồi. Ngươi nếu vừa ý lời nói cứ việc thưởng. Số tiền kia có thể hay không lại thư thả vài ngày. Lời còn chưa dứt, lại là một hồi kêu thảm thiết. Hiển nhiên là lại bị mãnh liệt đạp một trầu. Không cần vài ngày, hai ngày, không, một ngày, tự thư thả một ngày. Đừng có lại đánh cho. Đại ca ta thật sự không được. Vương Tuấn hữu khí vô lực khóc hô. Được rồi, nam tử B ngăn lại nói. Lại đạp tự thực treo rồi. Chúng ta đi đâu đòi tiền đi? Tiểu tử này trong khoảng thời gian này thiếu tối thiểu 3-4 vạn. Tiền muốn không quay về lão bản lại phải thu thập ta. Nam tử A nhổ ngụm nước miếng, giết ngàn đao, bán mặt trắng. Nam tử B tự diễu, ta ai? Chúng ta cho vay nặng lãi cũng không còn tốt đi nơi nào. Mò mẫm nói cái gì đại lời nói thật. Nam tử A lại khó chịu sửa chữa thức dậy thượng Vương Tuấn đến. Nhìn chúng sân nghỉ ngơi, Mẫn Học ba người mới chậm gì gì theo góc chuyển ra. Có cảnh sát, chứng kiến một thân đồng phục cảnh sát Lý Cảnh Quan. Nam tử AB trong chớp mắt muốn chạy, nhưng mà sau khi thấy mặt là ngõ cụt, cũng đều định xuống dưới. Nam tử A, cảnh sát đồng chí, chúng ta tại đùa giỡn nì. Nói xong đá đá quỳ dạp trên mặt đất, mặt mũi bầm dập không đứng dậy được. Vương Tuấn, ngươi nói có đúng hay không? Vương Tuấn co rụt lại đầu. Nào dám nói nửa cái, không, chữ, đúng đúng. Chúng ta chính là tại đùa giỡn đâu rồi. Hai vị đại ca tuyệt đối thoáng một tí đều không động đậy ta. Cái này chỉ số thông minh, sợ không phải bị đánh choáng váng. Mẫn Học âm thầm lắc đầu. Đương nhiên không phải là vì Vương Tuấn chỉ số thông minh. Theo vừa rồi ba người đối thoại, rõ ràng đó có thể thấy được Vương Tuấn không biết Trang Lan Lan mất tích tin tức. Hơn nữa hắn còn trông cậy vào Trang Lan Lan kiếm tiền nuôi sống hắn. Vì lâu dài kế, cũng không đại khả có thể làm ra mổ gà lấy trứng sự tình. Vương Tuấn là không có để ý tới nam tử AB. Mẫn Học trực tiếp hướng trên mặt đất Vương Tuấn nói ra, chúng ta là cục công an. bây giờ hoài nghi ngươi cùng một chỗ mất tích án có quan hệ. Cùng chúng ta đi một chuyến. Lục Thiên Bách nghi hoặc nhìn Mẫn Học liếc, nàng đều nhìn ra Không Đại Khả có thể cùng Vương Tuấn có quan hệ. Nàng không tin Mẫn Học nhìn không ra, cho nên làm gì vậy còn muốn đem Vương Tuấn mang về Lý Cảnh Quan gọi điện thoại kêu cái trợ giúp. Đem bà Vương Tuấn cùng nam tử AB cùng một chỗ dẫn theo trở về. Đợi Vương Tuấn vẻ mặt mờ mịt đi rồi, Mẫn Học mới mở miệng nói, quang đánh một trận câu nào. Nhìn hắn vừa rồi dạng như vậy, độc nghiện 8 phần nhanh phát tác. Mẫn Học tuy nhiên chưa nói xong, Lục Thiên Bách cũng đã dây hiểu. Đi, Lượng Tiểu Phi quân tử vô độc bất trượng phu. Lục Thiên Bách vỗ vỗ Mẫn Học bả vai, vẻ mặt, ta rất thưởng thức ngươi, bộ dạng. Kết quả bị Mẫn Học tiện tay vuốt ve, có ngươi như vậy tổn hại chiến hữu đấy sao, thoải mái chỉ là. Một lát, án hiện lại lần nữa trở lại trong óc. Cho nên, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, Lục Thiên Bách có chút phát sầu. Theo tình huống trước mắt đến xem, xác thực không có đầu mối. Hai người lại phản hồi KTV, hướng lĩnh ban hỏi thăm Trang Lan Lan nhân tế quan hệ. Cũng làm thăm viếng điều tra, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, phức tạp, bởi vì công tác tính chất quan hệ. Trang Lan Lan tiếp xúc người rất nhiều, trong đó thông qua KTV lĩnh ban cùng phục vụ sinh. Mẫn Học hai người tự hiểu được không dưới 10 người quan hệ mật thiết khách hàng. Công việc này Lượng thì có điểm lớn rồi. Lục Thiên Bách gọi điện thoại lại để cho đồn công an tăng phái nhân thủ. Thời gian từ từ trôi qua, điều tra người càng ngày càng nhiều. Cùng Trang Lan Lan có dính dấp sự tình các loại thì càng ngày càng nhiều. Lại thủy chung không có đột phá phương hướng. Thật cũng không là một bắn tỉa hiện đều không có. Thông qua cha Trang Lan Lan trò chuyện ghi chép, cảnh sát phát hiện một cái khả nghi dãy số. Cái này dãy số chỗ khả nghi ở chỗ không có tiến hành thực tên đăng ký. Vô pháp tra ra là ai đánh tới. Nhưng mà đây là tình tiết vụ án không hề trợ giúp. Mẫn Học cũng thấy lấy hiện tại tiến triển giống như một đoàn loạn ma. Bất quá nghĩ lại, đã vuốt không rõ. Nào như vậy không trở về đến nguyên điểm, chúng ta đi một lần hiện trường. Mẫn Học đề nghị, Lục Thiên Bách không có phản đối. Phần đông tư liệu trước mặt, đầu của nàng cũng đại rồi. Đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Lục Thiên Bách lái xe. Hai người về tới sự tình phát địa phương. Nhưng mà hết thảy như thường. Cũng không có chút nào biến hóa. Mẫn Học đảo là không có thất vọng. Cái này là bình thường tình huống. Ta cảm thấy đắc chúng ta điều tra phương hướng rối loạn. Ngay từ đầu có một rất trực quan manh mối bị không để ý đến. Lục Thiên Bách suy nghĩ một chút, nói, ngươi là nói, tại bài trừ cửa hàng, xe công cộng, nắp giếng hậu, Trang Lan Lan ngồi xe cá nhân đi cái kia một đầu suy luận. Mẫn Học gật gật đầu, ta cảm thấy đắc khả năng này rất cao, dù sao người không có khả năng hư không tiêu thất, ta đây đồng ý. Nhưng là mấy ngàn chiếc xe, ta chính là thỉnh quan đội đem bả toàn bộ đội người phái tới. Cũng không biết đắc tra được cái đó năm đi. Lục Thiên Bách vẻ mặt khó xử, một lần nữa ngồi trở lại trên xe, chạy tại trong dòng xe cộ. Mẫn Học nhìn về phía ngoài của sổ xe trầm tư. Chúng ta cũng biết, Mẫn Học bỗng nhiên mở miệng phá vỡ yên tĩnh, thời gian bằng lộ trình, tốc độ. Lục Thiên Bách vẻ mặt dấu chấm hỏi, bất quá như cụ nói, đúng vậy, đây là học sinh tiểu học đều học qua công thức, nếu như tại lộ trình đồng dạng dưới tình huống, chạy tại đây chính là hình thức trong dòng xe cổ, tại không đụng phải trước sau xe điều kiện tiên quyết, tốc độ cũng có thể là không sai biệt lắm chia đều. Mẫn Học tiếp tục nói, cho nên trong khoảng thời gian này thông qua xe, thời gian sử dụng nên vậy không kém nhiều. Nói cách khác, nếu như dùng tốc độ xe 60.000 mét mỗi tiếng đồng hồ đến tính toán. Thông qua cái này đoạn 500 mét dài con đường ước chừng phải cần thời gian là 30 giây. Như vậy chúng ta chỉ cần tìm ra xa cao hơn lúc này chính là hiểm nghi cỗ xe rồi. Dù sao theo đỗ xe đến thượng nhân tái khởi bước, hơn 10 giây thời gian có lẽ hay là phải cần. Vuốt tinh tường con đường riêng mẫn học nói rất nhanh, nhưng nguyên lý rất đơn giản. Vừa nghe tự minh bạch, thiên tài, Lục Thiên Bách vỗ tay lái. Đạo lý đơn giản, mỗi người đều hiểu, nhưng thật có thể vận dụng đến cụ thể thí dụ thượng, lại cũng không phải mỗi người cũng có thể làm lấy được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.